Chương 511, mục đích của Vân Lạc Phong. Editor, Tiểu Lily, lão nhân, chúng ta muốn đi đâu? Lâm Nhược Bạch bị tiểu lão đầu cầm ở trên tay, tiếng gió phát ra bên tai, một đầu tóc đẹp hỗn độn lên, phất qua gương mặt tinh xảo của nàng. Đi thiên gia, tiểu lão đầu nghiến răng nghiến lợi nói ra ba chữ này. Lâm Nhược Bạch vừa rồi chỉ lo thưởng thức mỹ thực, không có nghe được dưới lầu bàn luận, hiện giờ nghe tiểu lão đầu nói ra ba chữ này, nàng ngơ ngác chớp chớp đôi mắt, ngươi không phải nói có chuyện muốn làm sao? Vì sao hiện tại muốn đi thiên gia? Còn không phải đám hỗn đảng thiên gia kia trêu chọc sư phụ ta sao? Ta muốn đi làm chỗ dựa cho Vân nha đầu. Vốn dĩ hắn quyết định sẽ không động thủ với thiên gia nhanh như vậy, nhưng những người này thật là to gan lớn mật, thế nhưng lại trêu chọc Vân Lạc Phong, hắn không đi cũng không được. Nhưng mà Lâm Nhược Bạch vươn tay về phía khách điếm, nước mắt ủy khuất đều thiếu chút nữa rơi xuống. Điểm tâm của ta, ngươi ít nhất phải để cho ta lấy điểm tâm đi. Ô ô, Thiên Nhai cũng mặc kệ suy nghĩ của Lâm Nhược Bạch, lôi kéo nàng chạy như điên về phía trước, bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, Lâm Nhược Bạch ở trong không trung trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Thiên Sơn, đó là bộ phận nằm trong thiên gia, chỉ là thiên sơn này chia làm nhiều tầng, giống như một tòa nhà đều đã chật cứng người, trong đó tầng thấp nhất là dân chúng bình thường, theo hiện tại, tầng càng cao, thế lực bên trong sẽ càng mạnh, mà thiên gia, ở trên tầng cao nhất. Tiểu thư, vì sao chúng ta đi thiên gia mà còn muốn phát chiến thư, hơn nữa lại để cho mọi người đều biết? Khinh Yên đi ở trên tầng thấp nhất, ánh mắt khó hiểu quay đầu nhìn phía Vân Lạc Phong, tò mò chớp chớp đôi mắt, vì thông báo chuyện này cho một người. Ánh mắt Vân Lạc Phong nhẹ nhàng trầm xuống, nói, từ khi Thiên Nhai mang theo Tiểu Bạch rời khỏi, nàng liền không biết bọn họ đi đến nơi nào, nếu là muốn liên lạc với Thiên Nhai, cũng liền chỉ có một loại phương pháp này, hạ chiến thư là mục đích của nàng. Tiểu thư, người muốn liên lạc với ai? Khinh Yên càng thêm tò mò, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Vân Lạc Phong. Đối mặt với ánh mắt tò mò của tiểu nha đầu, Vân Lạc Phong thần bí cười, chờ chút ngươi sẽ biết. Chỗ cao nhất của Thiên Sơn, một tòa cao vút ở trong mây đứng lặng tại đây. Tòa nhà này có phong thái xa hoa, trọn vẹn chỉ có một thành trì lớn nhỏ, không biết trong tòa nhà này cũng có ít nhiều tên đệ tử ở nơi này. Lúc này, trong thư phòng, lão già dừng bút lông trong tay, nhíu mày nhìn về phía nam tử trung niên đang tiến vào báo cáo. Huyền Nhi, chuyện như thế nào, lão già thiên nhai kia có nguyện ý trở về thiên gia hay không? Phụ thân, nam nhân trung niên cười chua xót, hắn nói hắn muốn tìm kiếm tâm tích của phù sinh, cũng không nguyện ý trở lại thiên gia. Ta nhìn tâm của thiên nhai không ở trên người thiên gia chúng ta, không bằng từ bỏ đi. Không được. Bốp, lão giả tay dùng một chút lực, bút lông trong tay đã bị hắn bẻ thành hai đoạn. Khuôn mặt già nua của hắn lộ vẻ âm trầm, lạnh giọng nói, thiên nhai vốn chính là người của thiên gia, chúng ta phải làm hắn trở về thiên gia một lần nữa. Phụ thân, thiên nhai yêu say đắm nữ nhân phù sinh kia như thế, hay là để người ta dịch dung thành dáng vẻ của nàng quyến rũ thiên nhai? Không ổn. Lão giả lắc lắc đầu, thiên nhai đã không còn là hắn của trước đây, hiện tại y thuật của hắn cao minh, cho dù là thuật dịch dung gì cũng không thể chạy thoát đôi mắt của hắn. Thiên Huyền trầm mặt xuống, thật lâu sau, hắn mở miệng nói, phụ thân, người trẻ tuổi kiệt xuất ở thiên gia cũng có không ít, chúng ta có thể bồi dưỡng bọn họ, vì sao một hai phải là thiên nhai? Lão giả bất đắc dĩ thở dài, thiên nhai chẳng những thực lực cường đại, y thuật vô cùng cao minh, ngay cả y sư hiệp sẽ đều ở dưới hắn, người như vậy phải quy thuận thiên gia, dù phải để thiên gia làm theo mệnh lệnh của hắn. Đáng tiếc, bởi vì năm đó tổn thương của hắn quá sâu, hắn đã không để ý tới thiên gia.